Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1083, chương 24, giao lưu. Nhìn thấy thiếu niên ở trước mắt dùng ngón tay làm ra đi phía trước đâm tư thế, Man Cha càng thêm hết chỗ nói rồi. Tuy là nàng mới vừa bị chiếm tiện nghi, bất quá lần này đối chiến vốn là nàng khơi mào, cho nên không tiện phát tác. Suy nghĩ một chút, Man Cha từ miệng túi móc ra một tấm thẻ nhỏ, ngón tay một khuất, liền cầm trong tay tạp phiến bắn đi ra. Thiếu niên, người cách đấu trụ cột rất tốt, nếu như cần giúp đỡ, hoặc là muốn càng tăng thêm một bước thực lực, có thể dựa theo danh thiếp địa chỉ tới tìm ta. Còn xe thể thao, dựa theo ước định, cũng không cần ngươi bồi thường. Vậy cứ như vậy đi, về sau hữu duyên gặp lại. Không giải thích được bị hôn một cái, Man Cha cũng không có cái gì tâm tư đi tìm hiểu cái kia đôi quái dị con mắt. Vội vã ném tâm kế tiếp danh thiếp sau đó, đối với Hades phất phất tay, liền chuẩn bị rời đi nơi này. Bất quá Hades lập tức lại đem nàng cho gọi lại. Mỹ nữ, chờ chút a. Man Cha bước chân một trận, hơi nghi hoặc một chút quay đầu, chỉ thấy Hades đang nắm bắt danh thiếp, từ từ đọc lên tên của nàng. Man Cha, Bernstein tập đoàn tài chính, chủ tịch hội đồng quản trị bí thư. Thiếu niên, ngươi còn có chuyện gì sao? Man Cha lẳng lặng nhìn hắn. Lúc này thấy đến hai người đánh xong cái, tính cách khéo léo Leona cũng tiểu bào qua đây, trốn được Hades phía sau, khi thì có chút khiếp đảm liếc mắt nhìn đối diện Man Cha. Hades mỉm cười sờ soạc một cái tiểu cô nương tóc dài màu lam, sau đó buông tay, hướng về phía Man Cha nói ra, kỳ thực ta hiện tại liền cần trợ giúp của ngươi. Ồ. Man Cha khóe miệng hơi câu dẫn ra. Hades tiếp tục nói ra, như ngươi sở kiến, ta và muội muội Leona hai người trên người bây giờ chỉ có hơn 10 franc. Sau đó, ân, xem như là không nhà để về a. Nguyên lai là một đối với lang thang bên ngoài huynh muội. Man Cha trầm ngâm một cái, sắc mặt bỗng nhiên trở nên khó coi. Thiếu niên, ngươi ngàn vạn lần không nên nói cho ta biết, ngươi đã có thật nhiều ngày không có đánh răng. Hades, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Cho nên nói, hai người các ngươi huynh muội bởi vì cha phá sản, sau đó thiếu chút nữa bị chủ nợ chộp tới châu Phi đào quáng. Vì vậy trốn thoát, chuẩn bị đi Nhật Bản đầu nhập vào thân thích đúng không? Đi ô tô mang theo hai người tới một chỗ xa hoa tửu điếm. Sau khi tiến vào phòng, Man Cha ngồi ở trên ghế salon, thon dài đôi chân chồng chất giao cùng một chỗ, giọng nói thản nhiên hỏi hai người tình huống hiện tại, tâm lý cũng là đánh lên cẩn thận nghĩ, ân, thu dưỡng một con có thể đánh Sota cũng rất tốt, hơn nữa cái kia đối với con mắt thực sự là đặc biệt. Tóc vàng bí thư ở tâm lý tấm tắc có tiếng cảm thán Hades bạch nhãn. Vì vậy khi biết hai người chuẩn bị đi Nhật Bản về sau, Man Cha khẽ cười một tiếng, bỗng nhiên tự tay khoát lên Hades trên vai, môi màu hồng tới gần bên tai của hắn, dùng một loại tràn ngập dụ hoặc lực giọng nhẹ giọng đề nghị. Không bằng theo ta trở về thế nào? Thiên thiên đều có thể cho ngươi thân A-hát tương đương. Cư nhiên sắc dụ ta. Lẽ nào ngươi cho rằng ca ý chí như thế chăng kiên định sao? Tiểu vũ của ta còn đang chờ đâu? Hades phi thường kiên quyết cự tuyệt đề nghị này. Đương nhiên rồi, hắn trong lòng cũng là có chút tiếc nuối. Nếu như Man Cha đem thiên thiên để thân cho đổi thành thiên thiên để làm, có thể hắn không nói hai lời sẽ bằng lòng lưu lại. Ếch, chỉ là có thể. Được rồi, các ngươi đã làm đã quyết định, ta có thể đem các ngươi đưa đi Nhật Bản. Man Cha có chút tiếc nuối lắc đầu, sau đó đáp ứng, bất quá bằng lòng sau đó, nàng lại nói ra, ta lúc này đây tới nước Pháp là đại biểu Bernstein tập đoàn tài chính tiến hành buôn bán đàm phán. ngày mai còn có thể đi nước Mỹ tiến hành một chuyến buôn bán giao dịch. Sở lấy các ngươi muốn đi Nhật Bản nói, chỉ có thể chờ đợi ta từ nước Mỹ trở lại hẳn nói. Còn như trong khoảng thời gian này, các ngươi trước hết đợi ở quán rượu này, ta sẽ cùng người của quán rượu viên lên tiếng kêu gọi. Nàng xem Hades cùng Leona liếc mắt, suy nghĩ một chút lại đổi giọng nói ra. Hoặc là các ngươi có thể tuyển trạch ngày mai theo ta cùng đi nước Mỹ. Các loại, chờ, việc buôn bán của ta nói xong rồi, liền sẽ lập tức đem các ngươi đưa đi Nhật Bản. Tốt lắm, chúng ta ngày mai với ngươi cùng đi. Hades chọn lọc tự nhiên ngày mai cùng Mancha cùng đi nước Mỹ. Ở lại tửu điếm một chút ý tứ cũng không có. Làm ra quyết định, Mancha lập tức gọi điện thoại. Đem thân phận của hai người hộ chiếu đều giải quyết sau đó. Ba người liền ở nhà này xa hoa trong tửu điếm để ở. Ăn cơm tối xong, gần lúc ngủ, Mancha bỗng nhiên cười nhẹ một tiếng. Sau đó ở Hades bên tai thổi một hơi. Thiếu niên, đêm nay ta sẽ không khóa cửa Ahad. Nếu như ngươi muốn theo ta tiến hành một hồi sâu tương đương vào trao đổi nói. Có thể tới tìm ta tương đương. Đối với cái này loại này lời nói. Đối mặt với Leona tràn ngập lửa giận. Trừng mắt nhìn hắn đôi mắt màu xanh lam. Hades đương nhiên là nghĩa tránh ngôn từ cự tuyệt. Hanh, làm một kiên định muội khống. Ta hiện muộn nhưng là phải bồi muội muội. Ở Leona thỏa mãn trong ánh mắt. Hades nắm tay nàng vào phòng. Bất quá, thật vất vả đem tiểu cô nương dỗ ngủ sau đó. Hades bỗng nhiên lặng lẽ mở cửa phòng, đi tới căn phòng đối diện, tự tay đẩy, môn quả nhiên không có khóa. Wa ha ha ha, tương đương xem ra qua tối hôm nay, ta sẽ lần nữa bắn chết rơi bát kiệt tập bên trong một thành viên lạp, tương đương Hades đắc ý vô cùng đẩy cửa. Mà vào, ngoặc kép, mỹ lệ Mancha tỷ, tiểu đệ ta qua đây sâu tương đương vào giao lưu lạp tương đương. Nhìn đang ăn mặc thật mỏng tơ lụa đồ ngủ, lộ ra tảng lớn tuyết trắng nhẵn mịn da thịt, ban ngày bàn khởi tóc dài màu vàng kim ôn nhu dựng ở đầu vai tính cảm giác thiếu nữ. Hades cười lớn giang hai cánh tay, "Ồ, không phải nói đêm nay phải bồi muội muội sao?" Nằm giường ở trên Mancha ngồi dậy, khóe miệng móc ra một cái mê nhân nụ cười. "Sai rồi, đó là tối hôm qua." Hiện tại đã qua rạng sáng, Hades một bên nói xạo lấy, một bên chuẩn bị phi nhào lên, mà lúc này đây, Mancha nụ cười cũng là càng ngày càng vũ mị, chỉ thấy nàng, Lý Triệu, cũng nhẹ nhàng giang hai tay, phảng phất là muốn tiếp được Hades thân thể một dạng, bất quá trong miệng cũng là để hắn kêu to hố cha. Đã như vậy, chúng ta đây mà bắt đầu giao lưu a. Ban ngày chưa hề dùng tới chiêu thức, ở nơi này trời tối người yên thời khác, hết thảy đều có thể dùng tới một lần. Yên tâm, căn phòng này cách âm rất tốt tương đương, như vậy. Đầu tiên là, tuyệt vọng tàn sát, Mancha hai tay móng tay lóe ra vô cùng sắc bén hàn quang. Ở nơi này bóng đêm đen thùi dưới phát ra ánh sáng chói lòa. Hướng về đang nhào tới Hades đan chéo tìm tới. Hợp thành lưỡng đạo nguyệt nha bàn vết tích. Gì, ta không phải nói giao lưu cách đấu kỹ a chậm. Tử vong móng vuốt. Yamed a ở ban đêm yên tĩnh này bên trong. Bỗng nhiên truyền ra một đạo thức dậy vô số người mộng đẹp kêu thê lương thảm thiết tiếng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.